Hồng Liên Bảo Giám, chương 2068, hành động nhanh chóng, 1, góc truyện audio.com, thứ này đối với Tô Vấn Tâm mà nói tương đối đơn giản. Hơn nữa chiếc nhẫn kia là một bộ phận thuộc về hệ thống, Tô Vấn Tâm tùy thời có thể thông qua chiếc nhẫn kia câu thông thôi chiết cũng có thể đưa đồ vật vào trong chiếc nhẫn. Đây là nguyên lý hệ thống công huân của thế giới tiên cảnh. Thôi chiết nói là tên thật, đối với Tô Vấn Tâm mà nói linh hồn của tên này bị đánh lạc ấn thiên ma. Vũ trụ này có chủ thần phân thân tọa chấn. Chủ thần phân thân là Phật Đà thân cao trăm vạn trượng, giấu trong một không gian, ta biết rõ phương pháp giết hắn. Một phần giá trị này có thể triệt tiêu tài nguyên ngươi cho ta. Rất công bình, ngươi có thể nhìn đồ vật trong chiếc nhẫn, chỉ cần tình báo của ngươi là chân thật, những thứ này đều cho ngươi. Tô Vấn Tâm áp chế vui sướng trong lòng, hắn lãnh đạm trả lời. Tô Vấn Tâm hiểu Thôi Chiết nói chuyện nhất định là thực, vấn đề duy nhất là phương pháp Thôi Chiết nói có hữu hiệu hay không. Thôi Chiết không có nói dối, không phải là dùng tình báo này chém giết chủ thần phân thân. Giá trị của manh mối này còn cao hơn những thứ mình bỏ ra, chính mình cho những thứ kia quá rẻ. 1000 tinh không hạch địa lôi, những thứ này dùng tiên đạo có thể chế tạo thật nhanh, cũng không coi là thứ gì quý giá. Thôi Chiết muốn những vật khác có giá trị thấp hơn nữa. Tiên đan, phương pháp tu hành, tùy tiện một tiên môn đều có thể cống hê ến ra, hơn nữa còn nắm một bó to. Giá trị của những tin tức này còn quý giá hơn thiên ma chỉ hoàn của hắn đưa ra. Thiên ma chỉ hoàn có thể câu thông chính mình, có chứa hệ thống hối đoái giấu giếm được chủ thần. Ta là khế ước giả phi thường đặc thù, ta chết qua 2 lần, là tử vong chính thức. Thời điểm tử vong lần đầu tiên ta trở lại thế giới sinh tiền, thời gian nghịch chuyển cho nên ta nhớ lại tất cả trí nhớ. Lần thứ nhất trở thành khế ước giả ta đạt tới cấp bạc AAA. Hiển nhiên chủ thần cũng không cách nào khống chế thời gian, lần thứ hai ta chủ động tìm cơ hội trở thành khế ước giả, bằng vào trí nhớ lúc trước ta nhanh chóng lên tới cấp độ S, nếu như không phải gặp được ngươi, có lẽ ta sẽ tăng lên cực nhanh. Tô Vấn Tâm gật đầu, những điều này chỉ là lời dẫn mà thôi. Có kinh nghiệm khế ước giả lần thứ nhất ta có một nhiệm vụ chưa làm xong. Giết chết chủ thần phân thân, lần thứ hai ta làm khế ước giả làm gì? Ta tìm được cơ hội đặc biệt tiến vào thế giới nhiệm vụ. Thế giới nhiệm vụ này có chi nhánh tương quan, tuy tiến giai cấp độ S nhưng ta biết rõ chênh lệch giữa mình và chủ thần phân thân, ta chỉ có thể bán tình báo cho các ngươi, bản thân ta không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi đạt được tình báo thế nào? Chuyện này vào lúc ta làm khế ước giả đầu tiên, ta đi qua chủ thần thần điện, lúc ấy chủ thần phi thường phẫn nộ triệu tập hơn vạn chiến đội, chưa chắc có thực lực cường đại nhất, lại là chiến đội hiếu chiến nhất. Ta khi đó dùng một loại kỹ năng bản thân đạt được tình báo này. Tình báo này là chủ thần đồng thời tuyên bố với các khế ước giả thần cấp, những khế ước giả thần cấp này đã tuyệt đối không cách nào thoát khỏi chủ thần. Đừng nhìn ta nhỏ yếu, chủ thần cũng phát tình báo cho ta biết đấy. Những khế ước giả thần cấp sẽ được kích phát trí nhớ tương ứng trong thời gian ngắn, sau đó dùng phương pháp chủ thần cho bọn họ đi giết chết chủ thần phân thân. Phân thân không khống chế được thì phải chết, ta biết vị, góc truyện audio.com, trí thế giới của phân thân khẳng định có không ít tài phú. Ta cho các ngươi tọa độ chân thật và biện pháp giết chết phân thân, đổi đồ vật bên trong chiếc nhẫn đủ chứ? Cho tới bây giờ Thôi Chiết cũng không có đi điều tra chiếc nhẫn. Yên tâm, ta hiểu ý của ngươi, ngươi lo lắng ta dùng biện pháp của ngươi kết quả không có hiệu quả với chủ thần phân thân, khi đó ta sẽ giận lây sang ngươi. Ta rất rõ ràng ngươi nói là sự thật cho nên giao dịch thành lập. Ta hy vọng 2 tình báo khác cũng đáng giá. Có lẽ, Thôi Chiết nói, ta chỉ dùng trực giác của mình đánh giá sơ bộ tài liệu, ta không biết định giá thế nào, lần giao dịch này thành lập. Như vậy lần sau chúng ta tiến hành giao dịch thì ta sẽ nói ra tình báo thứ hai. Nói xong Thôi Chiết mới nhìn vào trong không gian giới chỉ. 1010 cái tinh không hạch địa lôi, 10 cái là tặng phẩm. Một viên tiên đan nằm trong chén ngọc, nó có mùi hương và tiếng long ngâm. Dược lực của tiên đan không ngừng hóa thành chất lỏng. Đây là sợ thân thể Thôi Chiết không chịu nổi dược lực của tiên đan. Sau đó là một phù ấn màu vàng phiêu đãng trong không gian giới chỉ. Cuối cùng là một quyển sách có 100 trang, viết tài liệu ngươi cần, số lượng là có thể trực tiếp đạt được. Tô Vấn Tâm cười nói, nên biết hạn chế số lượng, chính ngươi cần bao nhiêu chính là số lượng hạn chế cao nhất. Ta hiểu, Thôi Chiết tương đối vui vẻ, tiên đan cho hắn chậm rãi phục dụng, như bây giờ hắn uống trực tiếp tiết kiệm không ít thời gian, số hạch địa lôi kia mua 100 tặng một, xem như mình lời một số. Tài liệu mình không dùng tới 100 loại nhưng có thể chuẩn bị thêm vào nhiều hơn, mặc dù nói nhu cầu có hạn mức cao nhất nhưng cách điều chế không phải một. Dùng cách điều chế phức tạp nhất có thể lĩnh thêm gấp 3. Vật tư, đối phương không tính hào phóng nhưng cũng không thể nói keo kiệt, hiển nhiên hai tình báo về sau của mình có tác dụng. Thôi Chiết lập tức thừa dịp nhớ lại chuyện của mình, hắn mang biện pháp giết chết chủ thần phân thân nói với Tô Vấn Tâm. Tô Kính ở bên ngoài Thiên Ma Kính cũng biết tình báo này làm hắn do dự. Biện pháp giết chết chủ thần phân thân cũng không phức tạp, có hai lựa chọn, một cần dẫn dụ chủ thần phân thân ra ngoài. Điều kiện tiên quyết chính là phá đi thế giới mà chủ thần phân thân đang khống chế. Cho nên biện pháp này vẫn còn có chút nguy hiểm, hơn nữa một khi chủ thần phân thân tự do rời đi thì có thể trở thành chủ thần thứ hai, chống lại chủ thần ban đầu không khó khăn gì. Tô Kính không muốn dùng biện pháp này, cho dù lúc trước hắn cũng cân nhắc qua. Biện pháp thứ hai là phương thuốc, có thể làm cho vào lúc đối mặt chủ thần phân thân có được 15 phút phòng ngự tuyệt đối. Chỉ cần kiếm đủ nhân thủ tiến vào thế giới kia là có thể mài chết chủ thần phân thân. Dùng biện pháp này phải có đầy đủ binh sĩ, đủ nhiều vũ khí phá phòng ngự. Cách chương.